Không thể giấu hiểu. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21. Edit. Khoai lang. Các ngươi đang làm cái gì? Buông hắn ra. Kiều Ân ở rất xa liền nhìn thấy Tống Minh bị kéo tóc đặt ở trên tường. Có hai khí thế alpha rất mạnh đè nặng hắn. Liền lập tức cả người đều bùng nổ. Cậu khai hỏa toàn bộ tin tức tố trong nháy mắt. Giống một đầu sư tử tức giận vọt tới. Đem hai người không lưu tình chút nào kéo ra. Cho mỗi đối phương một quyền. Tạ Duệ Thành cách khá xa. Né được. Chính là cầm hơi hơi bị một quyền sượt qua. Mà Lang Tiêu cách gần nhất. Không kịp phản ứng. Trực tiếp bị Kiều Ân xuất toàn lực đánh một quyền lui về phía sau hai bước tựa vào trên tường. Khóe miệng nháy mắt bị ứ đọng máu. Răng nanh đem khoang miệng chảy máu. Máu theo khóe miệng chảy xuống. Đánh xong hai người sau. Kiều Ân chưa hết giận còn muốn xông đánh tiếp. Nhưng cậu cảm thấy Tống Minh phía sau kéo cậu lại. Lúc này mới đỏ mắt quay đầu lại ôm lấy Tống Minh cả người mồ hôi thở hổn hển. Minh, Tống Minh, người như thế nào? Trên trán Tống Minh che kín mồ hôi. Biểu tình thống khổ cực kỳ. Một hơi tiếp một hơi thở nhẹ. Không ổn định, Kiều Ân nhìn đến bộ dáng Tống Minh như vậy. Quả thực hận không thể gờ yêu tà S2 alpha kia. Tin tức tố của cậu không chút lưu tình nào đối với hai alpha bạo phát. Lăng Tiêu bị đánh sờ sờ khóe miệng đau nhức. Nhìn thấy máu đỏ tươi. Lập tức phẫn nộ rồi. Chưa từng có người nào dám đánh y như vậy. Người được hương vị alpha kia. Y chỉ biết người ngoại quốc này chính là kẻ lưu lại dấu hiệu lâm thời trên người Tống Minh. Cũng là tình nhân của Tống Minh. Y lập tức cũng không yếu thế đem tin tức tố hoàn toàn bạo phát. Mà từ khi nghe được Kiều Ân kêu tên Tống Minh. Tạ Duệ Thành luôn luôn cau mày đánh giá Tống Minh cũng bị hai vị tin tức tố alpha cao nhất này áp bách buộc phải phóng ra tin tức tố đối kháng. Bất quá anh là alpha cấp A, so với hai người kia khí thế vẫn là yếu một chút. Ba cái alpha đối mắt đương đầu. Cả người đều phóng ra tin tức tố alpha. Làm quản lý, phục vụ nhà hàng vừa chạy tới cùng đám người xem náo nhiệt bị ép tới lạnh run. Thiệt nhiều alpha cấp thấp bị áp còn kém bước quỳ trên mặt đất. Lăng Tiêu sắc mặt trắng bệch. Y nhìn người ngoại quốc alpha ôm Tống Minh. Ánh mắt đỏ bừng. Khóe miệng treo đầy máu tươi. Quả thực giống sứ giả địa ngục. Y hồi tưởng một màn lúc trước gặp được Tống Minh. Mà ngay cả cảnh Tống Minh ôn nhu mỉm cười đều nhớ rõ. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy là Tống Minh lên kế hoạch. Không khỏi không để ý khóe miệng đau đớn lạnh giọng cười lớn. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Tống Minh, ngươi đồ đê tiện này. Trước cùng ta muốn mua thật nhiều thuốc tránh thai nguyên lai là để sử dụng như này. Ngươi nói một chút ngươi đã bị bao nhiêu nam nhân cưỡi qua. Kiều Ân nghe Lăng Tiêu nói như vậy. Quả thực muốn xông lên đi cấp cho tên kia hai quả đấm nữa. Đem răng của y đánh rụng, chính là cậu thấy Tống Minh kéo cánh tay mình. Ngay sau đó lại nghe được Tống Minh thở dốc đứt quãng mười phần mắng tên khốn kia. Người cút CMN cho ta, người có phải bị bệnh hay không? Hai ta chính là 419, tự nguyện sòng phẳng, lại nói người đã đính hôn cùng với người khác, còn muốn lão tử vì ngươi thủ thân. Lão tử bị ngươi dấu hiệu liền là của ngươi. Hơn nữa, chớ nói chi là lão tử còn không có bị ngươi dấu hiệu đâu. Chấm, ngươi, bị chọc đến chỗ đau. Lăng Tiêu muốn giận mà không có chỗ phát. Dám nói y không có dấu hiệu hắn. Tống Minh lúc đó còn dớ đã y gờ khóc lóc cầu y dấu hiệu hắn. Cảnh tượng ấy bây giờ còn rõ ràng ở trước mắt. Nhưng y hiện tại cũng không biết Tống Minh sao có thể đem dấu hiệu xóa đi. Còn đi thông đồng với alpha khác. Bây giờ còn dám ở mặt nam nhân đó mắng y. Lăng Tiêu muốn tức chết rồi. Thật sự là trong hai mươi mấy năm đầu đời lần đầu tiên được cảm thụ loại cảm giác này. Rốt cuộc nhịn không được xông lên phía trước muốn đánh hai người trước mặt. Lại bị tay của Tạ Duệ Thành nhanh chóng kéo lại. Kiều Ân cũng thực phẫn nộ. Cậu hiện tại cũng biết nam nhân trước mặt này chính là một trong hai người dấu hiệu Tống Minh. Không, có lẽ hai người kia đều dấu hiệu qua Tống Minh. Ý nghĩ như vậy làm cậu cảm thấy trong lòng như có một đoàn lửa thiêu đốt. Nếu không phải cậu đang ôm Tống Minh, cậu thực muốn đem hai người kia đánh răng rơi đầy đất. Ngay sau đó, Kiều Ân cảm giác Tống Minh trong ngực thấp thấp dê y dỉ một tiếng. Hơn nữa cậu cảm giác rõ ràng tin tức tố Tống Minh có chút hỗn loạn. Hương vị càng ngày càng ngọt, càng ngày càng đậm. Cậu nhìn vẻ mặt khó chịu của Tống Minh. Cảm giác Tống Minh muốn cùng cậu nói chuyện. Đem lỗ tai để sát vào miệng Tống Minh. Nghe được Tống Minh nhỏ giọng đứt quãng nói. John, ta giống như động dục, chúng ta mau trở lại nhà. Kiều Ân nghe được như vậy. Hùng hăng chừng Lăng Tiêu đang nổi điên. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Ôm lấy Tống Minh, chạy ra khỏi đám người. Vọt tới chiếc xe vẫn luôn đợi ở bên ngoài chờ bọn hắn về nhà. Trở lại cho ta. Buông, mau đuổi theo con tiện nhân kia. Lăng Tiêu bị vứt ở phía sau còn đang mắng to. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiến vào trong xe, Kiều Ân mệnh lệnh lái xe lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi về nhà. Sau đó ôm Tống Minh đem hắn đặt chỗ ngồi. Vuốt hai má đỏ bừng. Sốt ruột hỏi, người như thế nào rồi? Minh, ta khó chịu. Tin tức tố Omega trên người Tống Minh bừng lên. Tin tức tố Beta hoàn toàn bị che đậy xuống. Cùng với trong bụng đau nhức nghiêng trời lệch đất. Hắn muốn đứng thẳng lên. Huyệt động phía sau giống như không khống chế trào ra một cỗ chất lỏng. Hương vị Omega động dục thơm ngọt nồng đậm quả thực có như có chất kích thích. Bản thân Kiều Ân là Alpha đều phải thở dốc khắc chế không ở cổ Tống Minh cắn lên. Ngửi được mùi hương Tống Minh mê người giống như độc dược động dục. Nửa người dưới quả thực tăng vọt. Nhưng cậu còn muốn để Tống Minh đồng ý. Cậu không nghĩ giống người khác muốn thương tổn Tống Minh. Kiều Ân tận lực khắc chế chính mình rời đi cổ Tống Minh. Bán ôm hắn, thở hổn hển, nhẫn đến mồ hôi trên trán đều thành hạt lớn chảy xuống. Minh, để ta dấu hiệu ngươi đi, giúp ngươi vượt qua động dục kỳ. Tống Minh không nghe được Kiều Ân nói cái gì. Hắn vô cùng khó chịu chỉ muốn tìm đến Alpha có thể cởi bỏ dục hỏa trên người. Hắn cảm giác người Kiều Ân tản mát ra khí tức khiến hắn thoải mái. Lại gần sát Kiều Ân. Cọ sát lung tung. Kiều Ân, ta nóng quá. Cả người đều thật là khó chịu. Ngươi sờ sờ ta. Tống Minh nắm tay Kiều Ân đặt lên mặt hắn so với nhiệt độ cơ thể thấp hơn rất nhiều. Lung tung hướng lên người hắn vuốt. Một tay xé rách y phục của mình. Kiều Ân nghe được lời mời gọi như này. Rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp ôm Tống Minh hung hăng hôn lên. Tống Minh cảm nhận được tin tức tố Alpha. Giống như bạch tuộc. Dán lên người Kiều Ân cao thấp cọ sát. Nhiệt tình nuốt nước bọt có nồng đậm tin tức tố Alpha. May mắn trên xe khá rộng. Đủ cho hai người quần loạn. Tin tức tố Alpha cùng tin tức tố Omega chuyển giao triền miên cùng một chỗ. Lửa nóng dị thường. Tống Minh hiện tại tựa vào ghế da thượng đẳng. Nửa người dưới cùng chân dài đã sớm trơn trượt. Kiều Ân thì đè nặng Tống Minh bán quỳ trên mặt đất. Kiều Ân thành niên đã 2 năm. Nhưng bởi vì thích Tống Minh vẫn luôn giữ mình trong sạch. Chỉ đối với ảnh Tống Minh tự xử vài lần. Hiện tại bị Tống Minh kịch liệt hôn. Kích động chỉ biết là hút đầu hắn. Hấp thu nước bọt của hắn. Hai tay ở trên người Tống Minh vuốt lung tung. Đụng đến bên eo bóng loáng. Hai tay liền thuận theo phần eo sờ soạng đi lên. Đụng đến hai nụ u sắc đã muốn đứng thẳng. Cậu luống cuống cầm lấy cơ ngực Tống Minh phập phồng không rõ. Một lần lại một lần ma sát đầu u sắc. Nhưng mắt có ý xấu không hạ thủ hai khối tiểu anh đào. Kiều Ân, mau sờ sờ đầu u sắc của ta. Hảo chướng, Tống Minh bị Kiều Ân một chút lại một chút nhiệt tình hôn. hai tay ôm lấy Kiều Ân. Tính khí ở hạ thân lung tung tại cọ sát bên hông cậu. Mắt thấy lập tức sẽ từ trên ghế ra trượt xuống. Kiều Ân nắm cả thắt lưng ôm Tống Minh lên. Mở ra hai chân thon dài. Trực tiếp ngồi ở lên người Kiều Ân. Cách đũng quần ướt sũng cảm giác được Kiều Ân đã cứng rắn. Mặt đỏ lựng hơn. Trong đầu dâng lên một tia tội ác. Kiều Ân đỏ mắt vì tình. Thở mạnh đem áo sơ mi Tống Minh mặc kéo xuống. Đôi môi dán lên cổ Tống Minh. Sau đó rời xuống phía dưới. Dừng tại trước đầu u sắc phấn hồng đã đứng thẳng. Trực tiếp ngậm trong miệng. Tống Minh thoải mái. Ân. Một tiếng. Ôm chặt lấy bả vai Kiều Ân. Cong người ra phía sau. Càng đem đầu u sắc đưa đến miệng alpha. Kiều Ân mút thật mạnh mút đầu u sắc càng ngày càng cứng rắn. Dùng đầu lưỡi chuyển liếm lộng tiểu nhũ. Nghĩ đến nếu tương lai Tống Minh mang thai. Nơi này sẽ xuất sữa tươi. Lại càng kích động mạnh mẽ mút vào. Một tay cũng sờ đầu u sắc bên kia. Tùy ý vuốt ve. Nghe miệng Tống Minh phát ra tiếng dê y gì càng ngày càng làm cho lòng người dương khó nhịn. Cùng với tin tức tố ngọt nị. Hạ thân Kiều Ân càng ngày càng cứng rắn. Quả thực muốn nổ mạnh. Cậu rốt cuộc nhịn không được trực tiếp tại ngực Tống Minh lưu lại một sợi thủy ngân ướt sũng. Hai tay ôm lấy mông Tống Minh. Đem huyệt động phía sau đã xuất giớ thủy ướt hết quần bài khai ra. Đem cả người Tống Minh đều đẩy lên ghế ngồi. Nâng hai chân lên cao. Lộ ra giớ thủy chảy không ngừng ướt cả nửa người dưới. Tính khí Tống Minh đứng thẳng tắp. Đỉnh quy upsilon quy đập upsilon đang không ngừng rỉ nước. Cúc huyệt phấn nộn cũng vừa phun tràn ra một cỗ dịch mang khí tức thơm ngọt của omega. Toàn bộ mông đều ướt sũng. Kiều Ân đỏ mắt nhìn chằm chằm huyệt khẩu nhỏ hẹp. Hai tay trực tiếp cầm hai cánh mông mượt mà mở ra. Khống chế không được liếm đi lên. A, Tống Minh phát ra một tiếng rên khàn khàn cao vút. Kiều Ân, Ân, ngươi đang làm cái gì? Nơi đó hảo bẩn, mau, buông, Ân, A, GT, GT, hết chương 21, cách chương.